Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 244. Trưởng Trung Phật Quốc, Vạn Linh Điện chấn động gây nên rất nhiều người chú ý. Tổ sư cùng Thái Thượng Lão Quân bay tới, nhìn thấy Tôn Ngộ Không trong tay bay ra từng nét bùa chú. Bay đến đại thụ trên người. Ngộ Không, xảy ra chuyện gì? Tổ sư hỏi, trong Ngọc Tỷ Thiên Đạo đang ở phản phệ. Tôn Ngộ Không dùng phù văn bảo vệ đại thụ không đến nỗi tan vỡ, nhưng phù văn sức mạnh còn chưa đủ. Hắn lại rút ra một cọng lông, thổi một hơi, hóa thành một cái cự long xoay quanh ở trên thân cây. Cứ như vậy, nó tạm thời liền sẽ không tan vỡ rồi. Tôn Ngộ Không có chút nghiêm nghị. Hắn nguyên tưởng rằng trong Ngọc Tỷ Thiên Đạo chỉ có thể bài xích Vạn Linh Tiên Đạo. Nhưng hắn không nghĩ tới, Ngọc Tỷ dĩ nhiên sẽ muốn phá hủy nó. Bồ Đề Tổ Sư nhíu mày. Thiên Đạo làm sao đến hiện tại mới phản phệ? Bởi vì Vạn Linh Tiên Đạo muốn thành hình rồi. Thái Thượng Lão Quân trả lời. Ngọc Tỷ chỗ tượng trưng Thiên Đạo cũng không có suy nghĩ năng lực, không sẽ chủ động phán đoán cái gì. Nhưng nó có bản năng. Vạn Linh Tiên Đạo ở thành hình trước, Thiên Đạo bản năng cảm giác được nó sẽ thương tổn chúng nó, mới sẽ nghĩ muốn hủy diệt nó. Chúng ta đồng thời giúp ngươi ổn định. Hai cái lão đạo đều hiểu tình thế trọng đại. Thế là giúp Tôn Ngộ Không đồng thời thi pháp, đem đại thụ ổn định lại. Ngươi dành thời gian, đem Ngọc Tỷ cùng Tiên Đạo tách ra đến. Được, Tôn Ngộ Không hai tay hiện lên tia sáng, chậm rãi đi vào đại thụ thân cây. Hắn bắt được Ngọc Tỷ. Sau đó, một đoàn khí đen thuận cổ tay lan tràn đến cánh tay của hắn. Đại Thánh, Thái Thượng Lão Quân bỗng nhiên cả kinh, vội vã nhắc nhở, mau buông tay, đó là nguyền rủa. Tôn Ngộ Không lập tức buông tay ra, đau nhức truyền tới Tôn Ngộ Không trong đầu. Khí đen đến chỗ, sức mạnh của hắn cấp tốc trôi đi. Hai tay giống bị vô số con kiến ở cắn xé, xé rách, hắn giật mình nhìn những khí đen này. Sau đó trên người nhấp nhoáng kim quang, ngăn cản những khí đen kia lan tràn. Người không thể trực tiếp dùng tay đi lấy Ngọc Tỷ, dùng hóa thân đi. Tổ sư nhắc nhở, được, Tôn Ngộ Không gật đầu, lập tức ngồi khoanh chân. Thân ngoại hóa thân xuất hiện ở hắn trước người, hướng về đại thụ duỗi ra hai tay. Hóa thân nắm lấy Ngọc Tỷ, Ngọc Tỷ bên trong khí đen dâng trào ra, lan tràn đến hóa thân toàn thân, duy trì trụ nó. Tổ sư vừa ổn định đại thụ vừa nói. Tôn Ngộ Không pháp lực cuồn cuộn không ngừng tràn vào hóa thân, hy vọng đem Ngọc Tỷ từ đại thụ bên trong lôi ra đến. Nhưng mà Ngọc Tỷ xuất hiện kịch liệt phản kháng. Đừng nói đem nó cùng đại thụ tách ra, Ngọc Tỷ quả thực lại như bất cứ lúc nào cũng sẽ từ hắn lòng bàn tay thoát ly một dạng. Không chỉ có như vậy, Tôn Ngộ Không còn phát hiện trong Ngọc Tỷ một ít văn tự bắt đầu lay động. Đó là thiên điều. Tại sao lại như vậy? Tôn Ngộ Không trong lòng cả kinh. Đây là hắn cùng Ngọc Đế bọn họ ký kết thiên điều. Vừa là ràng buộc, cũng là bảo vệ. Một khi thiên điều biến mất, hậu quả khó mà lường được. Tôn Ngộ Không pháp lực toàn mở, thiên tôn khí tức không hề bảo lưu chảy ra, nỗ lực đem những kia thiên điều vững chắc xuống. Xảy ra chuyện gì? Thái Thượng Lão Quân cùng Bồ Đề Tổ Sư mơ hồ cảm ứng được Ngọc Tỷ biến hóa. Ngộ Không, nhanh nghĩ biện pháp ổn định thiên điều. Tổ sư nghiêm khắc nhắc nhở. Tôn Ngộ Không cái trán nhíu chặt. Không, không đúng, chấm ngoặc kép, hắn cắn chặt hàm răng. Có người đang phối hợp Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ đột nhiên bạo phát khí đen, đem Tôn Ngộ Không hóa thân nuốt hết rồi. Thiên điều văn tự lại như bị thủy nhân mở, dần dần mơ hồ. Thái Thượng Lão Quân phát hiện ràng buộc tam giới bốn cái thiên điều biến mất rồi. Thiên điều làm sao có khả năng biến mất? Thiên điều là ba bên ký kết, coi như là một cái Ngọc Tỷ phản phệ, thiên điều cũng không thể sẽ bị dao động. Trừ phi A-di-đà Phật, bỗng nhiên có cái thanh âm vang lên, toàn bộ bầu trời đều sáng lên, giữa bầu trời tựa hồ bay lên một vầng mặt trời, hào quang chói mắt không cách nào nhìn thẳng, xuyên thấu qua bị đại thụ chống ra đỉnh vòm. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên nhìn lại, đầy trời đám mây đều ngưng thành một cái màu trắng bàn tay khổng lồ. Mà bàn tay khổng lồ lòng bàn tay đối diện, chính là vạn linh tiên đạo biến thành đại thụ. Huynh trưởng, Ngao Loan tiến nhanh vạn linh điện. Ngao Loan, Tôn Ngộ Không âm thanh mang theo nghiêm nghị. Ngao Loan nhìn sang, có thể nhìn thấy hắn cái kia thiêu đốt lửa giận con mắt. Đi mau, Tôn Ngộ Không nói rằng, hiện tại, lập tức làm cho tất cả mọi người rút đi vạn linh thành. Phải, Ngao Loan lập tức hướng phía ngoài bay ra ngoài. Sau một khắc, trên trời bàn tay khổng lồ bùng nổ ra càng thêm rừng rực bạch quang. Trong thiên địa đều là sáng loáng một mảnh. Trong vạn linh thành mấy triệu sinh linh đều đang tia sáng này bao phủ bên dưới. Bàn tay khổng lồ mang theo nổ vang tiếng gió từ trời cao đập xuống. Biên giới tựa hồ cũng bốc cháy lên. Mãnh liệt ánh sáng chiếu trên mặt đất. Đám yêu quái hầu như không mở mắt ra được. Càng khó khăn thấy rõ giữa bầu trời cảnh tượng. Đi, Tôn Ngộ Không trên người bay ra vô số phân thân. Mỗi cái phân thân đều lóng lánh phù văn màu vàng. Ra sức nhằm phía bàn tay khổng lồ. Bầu trời, vô số phân thân liền thành một vùng. Kim quang lưu động, tạo thành màu vàng biển ánh sáng. Bao trùm ở vạn linh thành bầu trời. Bàn tay khổng lồ cấp tốc tam tích. Trong nháy mắt, bàn tay khổng lồ cùng biển ánh sáng đụng vào nhau. Một tiếng kinh thiên động địa ầm ầm nổ vang. Xé rách vạn linh thành màng nhĩ của mọi người. Cực hạn tĩnh mịch sau. Bọn họ phát hiện màu trắng bàn tay khổng lồ bị biển ánh sáng chặn lại rồi. Tất cả mọi người, lập tức rời đi vạn linh thành. Ngao Loan cấp thiết bay trên không trung. Mượn âm phù đem âm thanh lan truyền đến phố lớn ngõ nhỏ. Mọi người lập tức hướng về ngoài thành bay đi. Một vài người vừa chạy, vừa kinh hồn mất phách xem hướng lên trời. Bàn tay khổng lồ cùng biển ánh sáng ở một lần xông tới sau. Liền đều hóa thành ánh lửa. Bay lượn đầy trời. Ánh lửa tản đi sau. Trên trời hiển lộ ra hồng vân. Những kia hồng vân từ từ biến thành hình người. Hóa thành một cái to lớn hòa thượng. Sau đầu có từng vòng Phật quang lóng lánh. Thần thánh không gì sánh được. Không có người không nhận thức hắn. Như Lai, trăm năm kỳ hạn chưa tới. Người đã nghĩ nhúng tay à? Tôn Ngộ Không âm thanh lan truyền đến bầu trời. Dừng tay đi, Tôn Ngộ Không. Như Lai nói rằng, âm thanh vang truyền tứ phương. Người sáng chế kiến vạn linh tiên đạo. Làm trái thiên đạo, nguy hiểm cho bản nguyên. Không thể tiếp tục nữa. Vì sao không được? Tôn Ngộ Không cười nhạt. Thiên đạo này liền muốn do các ngươi khống chế sao? Như người người cũng có thể thành tiên. Nhất định coi trọng vật chất. Tâm ma tàn phá. Như Lai nói rằng, hiện tại dừng tay. Để ta phá hủy cây này. Vẫn tới kịp. Ta không đáp ứng. Tôn Ngộ Không từ chối rồi. Người quả thực. Chấm ngoặc kép. Như Lai lắc đầu. Tay trái đưa ra ngoài. Ngu xuẩn không rõ. Hắn biết Tôn Ngộ Không sẽ không đáp ứng. Đã chuẩn bị kỹ càng. Một điểm sáng từ hắn lòng bàn tay tỏa ra. Sau đó cấp tốc lớn lên. Tia sáng chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Trong nháy mắt. Trên trời liền xuất hiện một tòa vàng son lộng lẫy đại thành. Cùng vạn linh thành một dạng rộng rãi. Huyền không con đường tạo thành phức tạp hình dạng xen kẽ ở giữa. Miếu thờ màu vàng lưu ly kéo dài không dứt. Trưởng trung Phật quốc, Tôn Ngộ Không nhìn tòa kia Phật quang quanh quẩn thành thị. Con mắt co rụt lại. Lập tức, vô số khí tức mạnh mẽ Phật quang rơi xuống. Như Lai, người khinh người quá đáng. Tôn Ngộ Không nộ quát một tiếng, cản bọn họ lại, vạn linh thành các nơi. Hơn trăm đạo tiên quang vụt lên từ mặt đất, hướng về bầu trời Phật quang sông lên trên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.